Xin được mến chào các bạn và quý vị đang cùng đến với tập truyện của ngày hôm nay. Tóm tắt sơ qua phát thanh khủng bố tập trước, Tô Bạch dường như là hắn phát hiện ra bản thân của mình thì đã bị thất hồn lạc phách và sức mạnh của hắn đang bị mất dần đi, dần dần trở về với cả người bình thường. Và lúc này thì những cái xác đang áp lực lên Tô Bạch, và không biết Tô Bạch sẽ có số mệnh như thế nào thì mà các bạn sẽ cùng đến với cả tập ngày hôm nay nha. Tiến cũng xin được nói là cảm ơn với bạn Nguyễn Thành Nhân hoặc là Nguyễn Thanh Nhàn đã ủng hộ Tiến qua Donate, một trong những fan cứng của kênh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và đến với cả tập ngày hôm nay nha. Chương 462 Huyết lệ. Tô Bạch vô thức thu hồi tay của mình lại, cơ thể bắt đầu giằng co, co hai chân của mình lại. Không muốn, đừng đến gần tôi, không nên đến gần tôi. Cậu bị bệnh rồi, cần phải nghe lời chứ. Người bệnh nhân kia đưa tay giữ lấy Tô Bạch, để cho Tô Bạch không dãy giụa nữa. Tay của ông ta để ở trên bờ vai Tô Bạch, ấn hắn xuống giường. Y tá bắt đầu đem kim truyền đâm vào mu bàn tay của Tô Bạch. Một cảm giác nhói đau truyền đến. Ồ, không đâm vào mạch máu. Y tá lại rút ra kim truyền dịch. Vừa đâm vừa rút ra, trên mặt Tô Bạch chảy ra rất nhiều mồ hôi. Hơi thở của Tô Bạch cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Một lần nữa nào. Ấy, lại không đâm vào mạch máu nữa rồi. Anh yên tâm đi, lần sau sẽ không trạch đâu. Ấy, vẫn sai, tiếp tục đâm nhá. Mắt của Tô Bạch bắt đầu chuyển sang trắng bệch. Cả người dưới loại tra tấn tinh thần này đã bắt đầu đi đến giới hạn sụp đổ. Người bệnh nhân kia tiếp tục dùng tay ấn lấy Tô Bạch. Nhưng mà sau khi ông ta phát hiện ra sự dãy dụa của Tô Bạch càng lúc càng yếu, sức lực trên tay của ông ta cũng theo đó giảm đi. Nhưng mà đúng lúc này, trên mặt Tô Bạch bỗng nhiên nổi lên một vệt ửng đỏ. Ánh mắt của Tô Bạch lập tức khôi phục lại sự tập trung. Trên mặt của hắn lộ ra một loại vặn vẹo, thần sắc tàn nhẫn. Con mẹ nhà ông! Tô Bạch đá một cước vào trước ngực của người bệnh nhân này, khiến cho ông ta lùi lại về sau, ngã dầm một cái xuống đất. Đồng thời Tô Bạch giữ lấy tay của y tá, cướp lấy kim truyền trên cổ tay cô ta, một tay khác bóp lấy cổ y tá, hung hăng đâm vào trong mắt của y tá. Phụt! Chất lỏng tanh hôi màu đen từ trong mắt của y tá tung tóe ra. Cậu là bệnh nhân, cậu nên nghe lời y tá. Kim này dùng để cắm lên tay truyền dịch của cậu đấy. Sao cậu có thể cắm nó ở trong mắt của tôi hả? Nghe lời đi nào. Dường như đối với cả sự phản kích của Tô Bạch, người bệnh nhân và y tá kia hoàn toàn không nhìn thấy. Bọn họ lại một lần nữa hướng về phía Tô Bạch. Sự sợ hãi giống như thủy triều, dường như một lần nữa lại bao phủ tất cả. Tô Bạch bỗng nhiên cười, cười như điên vậy. Trong đầu của hắn nghĩ đến rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh trước đó hắn đã nhìn thấy, cùng với cả những hình ảnh bản thân của hắn đang chứng kiến. Người bệnh nhân quấn băng y tế trên mặt, bệnh nhân mang theo thi vòng, chính mình mất đi sức mạnh. Trong camera giám sát là hình ảnh của chính mình rời đi, ghi chép xuất viện của chính mình. Khi mà tất cả mọi thứ, tất cả mọi chi tiết nhỏ đều đang không ngừng cùng nhau đẩy hắn xuống vực sâu của sự sợ hãi. Trong này nhất định có vấn đề, bởi vì quá trùng hợp. Quá trùng hợp liền mang ý nghĩa quá giả. Mỗi một chi tiết đều được thiết kế tốt. Sự xuất hiện của mỗi một nhân vật, mỗi một nhân tố sợ hãi đều được bố trí tốt. Tất cả đều đang chờ hắn từng bước một đi theo con đường này, đi vào, dẫm lên, sau đó ngã xuống. Muốn cho tôi hoảng sợ đến mức sụp đổ đúng không? Đến đây đi. Tô Bạch tự mình lẩm bẩm. Trong đầu của hắn thì bắt đầu hiện ra hình ảnh trong bức tranh mà lúc trước Cát Tường cho hắn xem. Hình phạt thiêu sống, thiêu đốt. Hiệp sĩ đèn thánh, hiệp sĩ dòng đèn, hiệp sĩ Templar, hồng y giáo chủ, giáo hoàng, thượng đế. Khi mà Tô Bạch bắt đầu không ngừng nhớ lại và hóa mình vào những hình ảnh kia, bên giường của hắn bỗng nhiên xuất hiện lửa. Đồng thời từng tiếng thơ ca giống như đang được vang lên từ sâu trong tòa thánh. Gương mặt của y tá bắt đầu không ngừng vặn vẹo và biến hóa, biến thành một hiệp sĩ đèn thánh nằm sấp trên mặt đất. Người bệnh nhân bắt đầu biến thành một hồng y giáo chủ. Dường như vào lúc này, toàn bộ khung cảnh trong phòng bệnh đều biến thành một tờ giấy bị vỏ nát, bắt đầu loang lổ và phân mảnh. Dầm! sau cùng giống như có tiếng thủy tinh vỡ nát truyền đến. Tô Bạch từ trên giường lăn xuống, thế nhưng nơi mà hắn rơi xuống không phải là nền gạch lạnh như băng, mà chính là trên nền cỏ. Bản thân của hắn không phải ngã từ trên giường rơi xuống, mà là từ trên mặt sau của hòn giả sơn rơi xuống. Ở trước mặt Tô Bạch chính là người nữ bác sĩ đang hút điếu thuốc thứ hai. Cô ta phát ra một tiếng rên rỉ. Điếu thuốc thứ hai này đã hút thật lâu rồi, sau cùng vẫn rơi trên mặt đất. Đồng thời trên mặt cô ta tràn đầy vẻ không dám tin. Hai hàng huyết lệ từ trong mắt của nữ bác sĩ này chảy ra ngoài, phủi qua vết bẩn trên quần áo. Tô Bạch chậm rãi đứng lên. Ánh nắng mặt trời, không khí trong lành, tất cả những thứ này đột nhiên khiến cho người ta mê muội. Nhưng mà có đôi khi con người chính là phạm tiện như vậy đấy. Lúc có được thì không biết trân quý, một khi trải qua cảm giác mất đi, trong nháy mắt lại trở nên phần hoài niệm. Máu tươi trong mắt của nữ bác sĩ này chảy ra ngoài, dần dần thấm đẫm chiếc áo blue trắng trên người cô ta, khiến cho cô ta có chút chật vật. Hai tay cô ta ôm lấy mặt mình, nhưng mà vẫn không ngăn được máu tươi chảy ra ngoài. Chẳng qua cô ta vẫn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu cứ thế nhìn Tô Bạch. Ông đây không quen biết cô. Lúc Tô Bạch nói ra những lời này, trên người của hắn rõ ràng đã xuất hiện sát khí. Chính mình không biết cô ta, cô ta thế mà thiếu chút nữa đã đẩy hắn vào chỗ chết rồi. Nữ bác sĩ không trả lời, nhưng mà ánh mắt cô ta nhìn Tô Bạch lại giống như đang nhìn một kẻ có thâm cừu đại hận với mình vậy. Xem ra lời nói không thông cũng không cần phải đi thuyết phục. Người ta muốn mình chết, như vậy Tô Bạch hắn cũng chẳng thể để cho cô ta sống yên ổn được. Bởi vì trước đó bị huyết thi hấp thụ sinh cơ không ít, cho nên cơ thể của hắn có chút suy yếu. Nhưng mà hai ngày nay tĩnh dưỡng xem như là bù đắp được một chút. Tô Bạch vừa chủ động đi về bác sĩ, vừa bắt đầu phát sinh biến hóa trên cơ thể. Răng nanh của ma cà rồng hiện ra, cơ thể cũng bắt đầu trở nên căng cứng. Một màu đỏ nhàn nhạt xuất hiện trên làn da Tô Bạch, mang đến cho người ta một loại cảm giác rất yêu dị. Trong ký ức, Tô Bạch quả thật rất ít khi hoán đổi sang trạng thái của ma cà rồng để đánh nhau. Bởi vì trước kia, ở trong trạng thái của ma cà rồng, Tô Bạch ăn qua rất nhiều thiệt thòi. Thế nhưng mà sau khi trải qua hình ảnh trong bức tranh kia, Tô Bạch phát hiện ra, dường như đối với cả việc vận dụng huyết thống ma cà rồng, hắn có thêm một phần hiểu rõ. Nữ bác sĩ còn chưa từ trong thương thế trước đó khôi phục lại, mắt cô ta vẫn còn đỏ ngầu đáng sợ như vậy. Nhưng mà động thái của Tô Bạch đang hướng gần đến mình, cô ta vẫn còn có thể nắm bắt được. Lúc này tóc của cô ta không ngừng tung bay, mặt hồ nước nhấc lên từng đợt gợn sóng, giống như một mặt gương đang được nâng lên vậy, ẩn chứa vô tận biến hóa huyền diệu. Tô Bạch đến gần nữ bác sĩ, một cánh tay thuận thế đánh tới, móng tay sắc bén lướt qua. Thế nhưng thứ mà móng tay Tô Bạch quét qua chỉ là một tầng ảo ảnh thôi. Thân hình của nữ bác sĩ nổi lên trong hồ nước. Ánh mắt Tô Bạch hơi co rụt lại. Hắn rõ ràng con đường cường hóa của nữ bác sĩ này hẳn là cùng loại với cả huyễn hóa, biến hóa huyền ảo. Cô ta rất dễ dàng lừa gạt giác quan của hắn, hiệu quả tương đương với cả trận pháp trong căn nhà của Lão Phương. Chẳng qua người đang đứng trước mặt hắn bây giờ xem như là một trận pháp di động đi. Nếu như đám người mập mạp và hòa thượng ở đây, đối phó với cả loại cường hóa huyễn thuật này cũng nên tính là thuật nghiệp hữu chuyên công. Nhưng mà đối với cả Tô Bạch mà nói, bởi vì chuyên ngành của hắn không liên quan gì đến loại hình cường hóa này, cho nên xuất hiện rất nhiều phiền phức. Tô Bạch nhắm mắt lại, thân thể hơi trầm xuống. Hắn đang cố gắng dùng thứ được gọi là giác quan thứ 6 để tìm tung tích của đối phương. Mặc dù hiệu quả rất kém, nhưng nhìn từ bên ngoài quả thật rất dọa người. Có một loại cảm giác tôi đã nhìn thấu tất cả. Trên mặt hồ nước, nữ bác sĩ khoanh tay trước ngực, cơ thể của cô ta bắt đầu hóa thành hơi nước. Đây là dự định rời đi. Giống như ngay từ khi bắt đầu thôi, cô ta đã tiến hành công kích bất ngờ với Tô Bạch, nhưng mà không thành công, ngược lại còn khiến cho hai mắt của mình bị thương. Hiện nay nếu muốn lại lôi kéo Tô Bạch vào trong huyễn cảnh do chính mình thiết kế tỉ mỉ, quả thật có chút suy nghĩ hão huyền rồi. Trái ngược với Tô Bạch chính là cô ta có năng lực che giấu chính mình, nhưng mà lúc Tô Bạch ở trong trạng thái tỉnh táo, cô ta lại không có năng lực đi giết hắn. Hơi nước bắt đầu nhẹ nhàng rời khỏi mặt nước, xem dáng vẻ này là dự định trực tiếp chạy trốn. Ngay khi hơi nước rời khỏi mặt nước thôi, khóe mắt của Tô Bạch bắt đầu giật giật, trong miệng phát ra một tiếng kêu to, cả người hóa thành huyết vụ, lấy một loại tư thái hổ đói xuống núi, không ngừng khuếch tán đến đó. Lúc này ở trên mặt nước, có thể nhìn thấy rõ ràng huyết vụ và hơi nước đang quấn quýt lẫn nhau. Huyết vụ mang theo hơi thở cuồng loạn và hung hãn, còn hơi nước ngay từ khi bắt đầu thôi đã hoàn toàn ở một thế yếu rồi. Tên gia hỏa này khiến cho cô ta cảm thấy e ngại, làm cho cô ta cảm thấy được cảm giác bất lực gì đấy. Còn đối với cả Tô Bạch mà nói, nữ bác sĩ này chẳng khác gì đang trần truồng nơi riêng tư của hắn, làm sao hắn có thể không thẹn quá hóa giận cho được. Huyết vụ bắt đầu hấp thu hơi thở sinh mệnh đến từ trong hơi nước. Dù sao trước đó ở bảo tàng binh Mã Dũng, Tô Bạch đã bị huyết thi hấp thụ không ít sinh cơ rồi, lúc này có thể mượn cơ hội để bổ sung cho đủ. Không bao lâu sau, hơi nước đã không chống đỡ nổi nữa, huyết ảo biến mất. Nữ bác sĩ với gương mặt trắng bệch ngã vào trong hồ nước. Trong nháy mắt, từ huyết vụ ngưng tụ ra thân hình của Tô Bạch. Một tay Tô Bạch giữ lấy cổ của nữ bác sĩ này, từ trên mặt nước nhảy ra ngoài, rơi vào phía sau hòn giả sơn. Năm móng tay đã đâm vào vị trí cổ của nữ bác sĩ. Không có hạ sát chiêu, nhưng mà chỉ cần nữ bác sĩ còn dám lộn xộn thôi, trong nháy mắt, chiếc cổ của cô ta sẽ bị Tô Bạch bẻ gãy. Nữ bác sĩ này vẫn còn thần trí, bởi vì Tô Bạch chưa có hút cô ta thành cái xác khô, mà chính là giữ lại một hơi thở cho cô ta. Mặc dù hiện tại Tô Bạch rất muốn giết cô ta, nhưng mà Tô Bạch càng muốn biết vì sao nữ bác sĩ lại muốn ra tay với hắn. Tô Bạch chắc chắn trước đó mình chưa từng gặp qua nữ bác sĩ này, hai người chưa từng kết thù, tại sao phải ra tay với tôi? Giọng nói của Tô Bạch hơi khàn khàn. Lúc nói chuyện, hắn lè lưỡi liếm môi cô ta, trên vẻ mặt có một phần phẫn nộ, đồng thời xen lẫn với cả vẻ thỏa mãn vì vừa mới hấp thu được sinh cơ. Anh và nó có liên hệ, các người quen biết. Bởi vì cổ của nữ bác sĩ còn đang bị móng tay Tô Bạch khống chế, cho nên lúc nói chuyện lộ ra tốn rất nhiều sức lực. Chẳng qua Tô Bạch không cho cô ta nhiều tự do hơn, bởi vì Tô Bạch cần phải đảm bảo cho tay chân của hắn tiếp xúc sâu với cô ta. Còn như thế, hắn mới không cần lo lắng đến việc đối phương sẽ lại một lần nữa sử dụng thủ đoạn huyễn thuật. Dù sao, ngay tại khi đối phương lại một lần nữa dùng huyễn thuật để mê hoặc hắn, hắn sẽ trực tiếp dùng tay vặn gãy cổ cô ta. Điểm tự tin này Tô Bạch vẫn phải có. Có cái rắm ấy. Tô Bạch đáp lại ba chữ này, trên mặt của nữ bác sĩ lộ ra vẻ oán hận. Nó không giết anh, tôi nhìn thấy cơ mà. Tô Bạch nhíu mày. Hiển nhiên nữ bác sĩ đang nói đến chuyện. Lúc ở trong nhà vệ sinh, huyết thì cầm điện thoại di động của hắn để nghe Cát Tường gọi điện. Sau đó huyết thì không ra tay giết hắn, chỉ đem hắn ném ra bên ngoài vách tường của nhà vệ sinh, khiến cho hắn rơi vào trong hồ nước. Làm sao tôi biết nó vì chuyện gì mà lại không giết tôi chứ? Tôi và nó không liên quan gì cả. Tô Bạch nói. Anh đã quyết tâm giết tôi rồi. Nếu như không phải anh trột dạ, anh sẽ không đến mức đi nói mấy lời vô nghĩa với cả một người sắp bị anh giết đâu. Khóe miệng của nữ bác sĩ không ngừng có máu tươi chảy ra. Hiển nhiên, tình trạng cơ thể của cô ta không được tốt cho lắm. Đầu tiên, huyễn cảnh của cô ta bị Tô Bạch dùng một loại hình ảnh ở cấp độ tinh thần ở càng sâu đậm phá vỡ. Bản thân cô ta thì gặp phải phản phệ nghiêm trọng. Ngay sau đấy, ở trong quá trình chạy trốn, cô ta bị Tô Bạch bắt được, bị hấp thu phần lớn sinh cơ. Hiện tại cô ta còn có thể sống được, đơn giản là bởi vì thể chất vượt trội của thính giả, cho nên cô ta mới gắng gượng chống đỡ được. Nếu mà đổi lại là người bình thường, cho dù có ba cái mạng thì cũng đã sớm chết rồi. Tô Bạch im lặng, bởi vì hắn cảm thấy lời của nữ bác sĩ này rất có đạo lý. Thật ra trong lòng của hắn đã đoán được thân phận của huyết thi. Về phần có phải hoàn toàn chính xác hay không, Tô Bạch không rõ. Chẳng qua có rất nhiều chi tiết nhỏ không ngừng ám chỉ thân phận của huyết thi về phía người kia. Nhưng bởi vì chính mình cố kỵ phát thanh khủng bố, cho đi đòi nhà ma, không thể đem thân phận của huyết thi nói ra, ngay cả với đám người mập mạp và hòa thượng, Tô Bạch cũng không để lộ ra một chữ. Thật ra tính toán trong lòng của Tô Bạch rất đơn giản thôi, đó chính là cứ thế giả ngu cho qua việc này. Chuyện này không liên quan gì đến hắn. Mục đích của huyết thi và việc thính giả trong khu vực Thiểm Tây bị chết thảm đều không có nửa xu liên quan gì đến hắn. Vũng nước đục này hắn không muốn nhảy vào, cũng không muốn dính dáng. Ý của cô chính là ngoại trừ cô ra vẫn còn thính giả khác cũng đến sao? Đây là vấn đề Tô Bạch quan tâm. Hiển nhiên phát thanh khủng bố đã thông báo nhiệm vụ hiện thực cho hắn rồi, hẳn là cũng sẽ thông báo cho người khác. Về phần lựa chọn người như thế nào, rốt cuộc tiêu chuẩn và mục đích của phát thanh khủng bố là gì, Tô Bạch cũng không được rõ ràng cho lắm. Khóe miệng của nữ bác sĩ lộ ra một nụ cười. Đương nhiên không chỉ có một mình tôi đâu. Chẳng qua anh yên tâm đi, bọn họ đã biết thân phận cũng như là tung tích của anh rồi. Tôi chỉ là người đầu tiên ra tay thôi, về phía sau vẫn còn có những người khác. Tô Bạch hít sâu một hơi. Vì sao không tìm huyết thi gây phiền phức đi, lại đến tìm tôi làm gì? Trên gương mặt của nữ bác sĩ lộ ra một vẻ ửng hồng, giống như là dấu hiệu hồi quang phản chiếu vậy. Cô ta phát ra một tiếng gầm nhẹ như dã thú, gần như tức giận đến mức rít gào. Cái thứ kia đáng sợ như vậy, ai mà dám qua đối mặt với nó chứ? Đúng thế, ai dám qua đối mặt với nó đây? Đám người mập mạp và hòa thượng đều là nhân vật có dã tâm, chí dũng kiệt xuất. Trước đó mọi người còn cùng nhau liên thủ giết chết lão Phương, nhưng mà lúc gặp được chuyện này, bọn họ đều dứt khoát phủi mông rời đi. Bởi vì huyết thi thật sự quá kinh khủng, kinh khủng đến mức chính bọn họ đều ý thức được rõ ràng mình hữu tâm vô lực, cho nên trực tiếp rời đi. Hiển nhiên Tô Bạch có thể giải lý được vì sao câu gào thét của nữ bác sĩ. Tô Bạch thở dài, nới lỏng lòng bàn tay của mình đang để ở chỗ của nữ bác sĩ, lưu lại 5 lỗ đen sì. Đây là dấu vết 5 móng tay đâm vào để lại. Cho dù cô có tin hay không, tôi quả thật không liên quan gì đến thứ đó cả. Tôi không giết cô, bị phân công đến nhiệm vụ hiện thực chết tiệt này chính là bất hạnh của chúng ta. Bởi vì một số chuyện cầu huyết, chúng ta lại tự đi giết lẫn nhau, thật đúng là vô cùng không có ý nghĩa. Nữ bác sĩ có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tô Bạch. Anh thật sự không giết tôi? Mau cút đi đi, cẩn thận tôi thay đổi đấy. Tô Bạch thúc giục. Nữ bác sĩ nhìn Tô Bạch, ánh mắt cô ta phát sinh ra một chút biến hóa. Anh thật sự không liên quan gì đến thứ đó sao? Cầu xin cô cút đi, được chưa? Nữ bác sĩ mím môi, lảo đảo đứng lên. Thế nhưng ngay khi cô ta đang chuẩn bị rời khỏi nơi này, một cái tay đột nhiên từ phía sau lưng cô ta đâm đến, trực tiếp bóp nát trái tim cô ta, khiến cho cơ thể của cô ta vốn đang ở ranh giới sụp đổ, hoàn toàn mất đi sự sống. Đầu Tô Bạch xuất hiện ở vị trí bả vai của nữ bác sĩ, mặt kề mặt, rất dịu dàng nhỏ giọng nói. Cô đi quá chậm, cho nên tôi thay đổi chủ ý rồi. Anh... Câu nói cuối cùng, nữ bác sĩ còn chưa có nói ra liền đã hoàn toàn mất đi sức sống. Thả cô ta đi, làm sao có khả năng đó chứ? Trước đó, ở trong huyễn cảnh, cô ta thiếu chút nữa đã khiến hắn phát điên rồi, trời chết hắn. Khi đó, cô ta có nghĩ đến việc buông tha cho hắn hay không? Cho dù còn không biết tên của nữ bác sĩ này, cho dù biết rõ ở khu vực gần đây có khả năng còn có thính giả khác, ngay cả khi còn có rất nhiều cái cho dù đi nữa, nhưng mà trong lòng Tô Bạch đã sớm kết án tử hình với người phụ nữ này. Đây chỉ là đang chơi hoa trêu thôi. Một mặt là đùa bỡn tâm thái của đối phương, khiến cho đối phương ở thời điểm sắp chết dâng lên một loại hy vọng sống sót, sau đó cứ thế mà bóp tắt nó đi. Đây giống như là tâm thái lúc quay tay vậy, ở trước khi bắn ra, dù sao thì cũng nên biến đổi nhiều kiểu, làm cho khoái cảm của mình có thể duy trì được lâu hơn. Tay của Tô Bạch nhẹ nhàng vuốt ve lên trên người của nữ bác sĩ, thế mà lại không sờ được pháp khí gì cả. Ngay cả điện thoại di động và ví tiền cũng không có. Đoán chừng người phụ nữ cải trang thành nữ bác sĩ này, trước đó có lẽ cô ta đã cất đồ của mình ở một nơi khác. Chẳng qua trong túi áo blue trắng của cô ta, Tô Bạch tìm được một chiếc đồng hồ quả quýt. Một chiếc đồng hồ quả quýt không quá tinh xảo, không phải là loại đồng hồ hàng hiệu gì, gần như tương đương với cả loại đồ lưu niệm bán mấy chục tệ ở ven đường mà thôi. Mở chiếc đồng hồ quả quýt ra, ở trên nắp có một tấm hình, là nữ bác sĩ này, dáng vẻ so với cả hiện tại càng thêm trẻ hơn, không thành thục như bây giờ. Khi đó cô ta còn có vẻ hơi ngây ngô. Nhìn vào bức ảnh, ít nhất là một năm trước. Đối với cả thính giả mà nói, một năm đủ để thay đổi rất nhiều. Trong bức ảnh, ngoại trừ người phụ nữ này thì còn có một con mèo. Con mèo được người phụ nữ này ôm vào trong trước ngực rồi chụp ảnh. Con mèo kia có dáng vẻ cao lãnh, giống như nó chịu để người ta bế lên chụp ảnh đã là rất nể mặt rồi. Một con mèo đen. Cát Tường. Vào lúc này đôi môi của Tô Bạch có chút khô khốc. Người mà hắn vừa giết, thế mà lại có quen biết với cả Cát Tường sao? Như vậy dựa vào mạch suy nghĩ này mà nói, cô ta và người mà hắn đoán có liên quan. Lần này phát thanh khủng bố phái đi thính giả chấp hành nhiệm vụ hiện thực, không thể nào là do lựa chọn ngẫu nhiên, hẳn là lựa chọn những người có điểm chung. Sau khi hiểu rõ điểm này, cuối cùng Tô Bạch cũng cảm giật mình bừng tỉnh. Xem ra phát thanh khủng bố quả thật thông qua những phương thức này để tiến hành thăm dò và xác nhận. Vì sao không dứt khoát ngừng phát sóng để tiến hành chỉnh đốn và cải thể đi, nhất định phải thông qua con đường quanh co khúc khỉu như vậy? Tô Bạch tự mình lẩm bẩm. Giúp cuộc phát thanh khủng bố có tính toán gì đây? Tô Bạch đoán không ra, đồng thời hắn cũng lười đoán. Chẳng qua hắn vẫn bế thi thể của nữ bác sĩ lên, đi vào bên trong hồ nước. Bên dưới hồ nước có không ít tảng đá và mấy thứ đồ bỏ đi. Tô Bạch tìm một khe hở, nhét thi thể vào bên trong đấy. Sau đó hắn nổi lên mặt nước. Trên bãi cỏ còn có một vết máu, Tô Bạch che giấu qua loa. Vốn dĩ cô ta sử dụng thân phận giả, hơn nữa còn là thính giả nữa, cho nên tử vong của cô ta hẳn là không gây ra quá nhiều sóng gió ở hiện thực đâu. Có lẽ đối với cả thính giả mà nói, bầu không khí ở bên phía Tây An thật sự không quá tốt, cho nên sau khi chuyện này xảy ra, Tô Bạch xử lý cẩn thận hơn lúc trước. Về phần trước đó, nữ bác sĩ có nhắc đến chuyện khả năng sẽ còn có những thính giả khác đến tìm hắn, Tô Bạch không quá lo lắng. Một mặt là vì mọi người không có xác định gì về phương thức liên lạc và thân phận, người nào cũng không biết còn có những ai tiếp tục nhiệm vụ này, cho nên tính thật giả của câu nói kia của nữ bác sĩ còn cần phải xem xét lại. Một mặt khác, cho dù nữ bác sĩ này thật sự có mạng lưới quan hệ rộng khắp, có thể đem chuyện kia của Tô Bạch truyền bá ra ngoài, binh đến tướng chặn vậy, nước đến đất chặn vậy, hiện tại Tây An chính là phần mộ của thính giả, huyết thi xuất quỷ nhập thần, cho dù là người có đầu rồng đến nơi này cũng phải cuộn mình lại. Tất cả mọi người đều ra dáng vẻ thương, ai sợ ai đây. Tô Bạch đi về phòng bệnh, hắn không có ý định tiếp tục nằm trong bệnh viện này nữa. Khi mà nguy cơ rõ ràng còn đang bao phủ trên người của mình, tiếp tục giả trang thành đà điểu, đem đầu của mình vùi trong hố cát, hưởng thụ ánh nắng mặt trời trong bệnh viện này, đó không phải là lựa chọn sáng suốt. Chẳng qua quần áo trên người của hắn bị ướt và bẩn, nên thay một bộ quần áo khác rồi đi. Phòng bệnh hai người, chiếc giường bên cạnh vẫn còn bừa bộn. Sau khi thay xong quần áo, Tô Bạch đứng ở bên giường mình, dáng vẻ có chút thất thần. Nếu như nữ bác sĩ kia ra tay vào lúc hắn nằm trên núi giả để nghỉ ngơi, vậy cảnh tượng tối hôm qua, người bệnh nhân và y tá có thi vòng trên cổ tay kia, thật ra không phải là sản phẩm của huyễn cảnh, mà là thật sự tồn tại. Tuy bản thân Tô Bạch không am hiểu về phương diện thuật pháp này, nhưng mà xem như cũng biết một tí. Loại thuật pháp này chính là dựa vào trí nhớ của đối phương để tiến hành biên tập và thay đổi, tạo ra hình ảnh đánh sâu vào ý thức, đạt đến hiệu quả phá hủy trụ cột tinh thần của đối phương. Điều này có nghĩa nữ bác sĩ dùng huyễn cảnh để công kích tinh thần của hắn là căn cứ vào trí nhớ gần đây của hắn. Đi đến giường bệnh, Tô Bạch xốc chăn trên giường lên, bên trong không có gì cả. Tô Bạch nhớ rõ người bệnh nhân này muốn đi đến chỗ y tá để xin nước uống. Thật ra có một nơi hẳn là có thể tìm được ông ta, đó chính là nhà xác của bệnh viện. Chỉ là Tô Bạch không có nhàm chán như thế mà thôi. Bỏ chăn xuống, Tô Bạch chuẩn bị rời đi. Thế nhưng dường như lúc chăn được buông xuống đã giấy lên gió, thấy một tờ giấy bay lên. Tờ giấy này có màu xanh lam, giống với cả màu của màu chăn. Trước đó nó được đặt trên giường, cho nên không gây nên sự chú ý gì cả. Nhưng mà hành động xốc chăn lên của Tô Bạch làm cho nó bị thổi bay. Nhặt tờ giấy này lên, Tô Bạch phát hiện ra phía trên không có chữ gì cả, chỉ có một bức tranh thôi. Trong đó có người và gương mặt mèo. Lại là mèo sao? Tô Bạch phát hiện ra hiện tại hắn quá mẫn cảm với mèo. Nhưng mà con mèo này có ý tứ gì chứ? Chẳng lẽ nó lại là Cát Tường? Một con mèo đen ngày thường phơi nắng thưởng thức tranh, trông đứa nhỏ, hiện tại bỗng nhiên có cảm giác tồn tại sinh động như vậy, khiến cho Tô Bạch có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà tờ giấy này rốt cuộc biểu thị cho cái gì đây? Là do bệnh viện quỷ quái này để lại, hay là do huyết thi kia để lại đây? Lần này Tô Bạch bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Mấy thứ bẩn thỉu trong bệnh viện bắt đầu trở nên sinh động từ khi nào vậy? Lần đầu tiên hắn nhìn thấy bệnh nhân ở giường bệnh bên cạnh và y tá là khi nào? Chính là sau buổi chiều huyết thi kia đi vào trong nhà vệ sinh của bệnh viện và bóp nát điện thoại di động của hắn. Chẳng lẽ hiện tại huyết thi kia cũng đang nằm bên trong nhà xác bệnh viện sao? Bởi vì chịu ảnh hưởng của khí tức trên người huyết thi dẫn dắt, cho nên mấy thứ bẩn thỉu trong bệnh viện này cũng bắt đầu trở nên sinh động hơn. Thế nhưng huyết thi kia không đợi ở trong bảo tàng tượng binh mã, mà tiếp tục thưởng thức thành tựu của nó, chạy đến nơi nhà xác này làm gì? Chẳng lẽ nó chán ở nơi nhà cao cửa rộng như lăng mộ Tuần Thủy Hoàng, cho nên nó muốn đến một nơi như trong nhà xác để nghỉ mát, thay đổi khẩu vị sao? Không biết vì sao, vừa nghĩ đến điều này thôi thì lúc đầu vốn dĩ Tô Bạch không có ý định đi qua nhà xác, bỗng nhiên lại dâng lên một chút kích động. Ngày đó huyết thi không giết hắn, để cho hắn cảm thấy người kia trở về, nó tiếp tục ở lại trong bệnh viện này vì cái gì? Phản ứng đầu tiên của Tô Bạch chính là chờ mình, nhưng mà lại hình như nghĩ có chút tự đa tình rồi. Nếu nó thật sự cố ý chờ hắn, như vậy ngày đó ở trong nhà vệ sinh, có gì mà không giao lưu được hả? Có gì mà không thể bàn giao đây? Hoặc là nói nó đang chờ đợi một người khác trong nhóm thính giả này. Trong lòng của hắn không có bao nhiêu cảm giác suy sụp khi mà người đó không phải là chính mình. Hắn sẽ không ngây thơ như vậy. Cái thế giới này sẽ không bao giờ hoàn toàn quay xung quanh chính mình. Chẳng qua nếu thật sự là nó, chính mình lại nghĩ tới là nó. Trước khi muốn rời khỏi nơi này, không đi tới thăm hỏi, luôn cảm thấy có chút không tốt lắm. Đi ra khỏi bệnh viện, Tô Bạch đi thẳng đến chỗ thang máy, ấn xuống tầng cuối cùng. Trên đường đi qua quầy dịch vụ còn thuận tiện cầm một chai nước lọc trên bàn. Sau khi thang máy đứng ở tầng trệt, Tô Bạch tiếp tục dầm cầu thang bộ để đi xuống dưới. Tầng này có vẻ là hơi trống trải, hiển nhiên không phải là nơi đó có người thường xuyên qua lại. Đi sâu vào bên trong, hai chữ nhà xác hiện ra trước mặt. Cho dù chỉ dùng kiểu chữ bình thường nhất để viết lại, hai chữ này cũng vô thức khiến cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Trước đó Tô Bạch xem được những thứ đủ loại cảnh tượng hoành tráng rồi, nhưng mà khoảng thời gian gần đây không biết là có chuyện gì xảy ra, đối với cả loại chuyện quỷ thần này, hắn trở nên mẫn cảm hơn nhiều so với trước kia. Có lẽ là vì trước đó huyết thi đã mang đến cho hắn một loại áp bách quá lớn. Nhà xác đã bị khóa lại, Tô Bạch dùng móng tay của mình để rạch lên cửa kính, sau đó thò tay vào bên trong mở. Bên trong có tủ đông, phần lớn thi thể đều được đặt ở trong tủ đông, nhưng mà cũng có một vài thi thể được đặt ở trên cáng cứu thương. Đối với cả một bệnh viện lớn mà nói, số lượng thi thể không rõ lai lịch hoặc không tiện xử lý là rất lớn. Tô Bạch vén tấm vải trắng trên chiếc cáng cứu thương đầu tiên ở ngay trước mặt hắn. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Trên mặt quấn băng y tế, cổ tay đeo vòng màu xanh. Tôi mang nước đến cho ông này. Tô Bạch mở chai nước khoáng ra, đem nước đổ vào bên trong miệng của thi thể. Điều khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là nước khoáng đổ vào bên trong miệng thi thể không bị tràn ra, giống như thật sự bị thi thể uống vậy. Tô Bạch cười, đem nửa chai nước khoáng còn lại đặt ở bên cạnh cánh tay của thi thể. Ngay sau đấy hắn lại phủ tấm vải trắng lên, đi vào sâu bên trong. Đi qua 4-5 chiếc cáng cứu thương, Tô Bạch dừng lại ở chiếc cáng cứu thương ở bên trong cùng. Hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí. Nếu đúng là người đó trở về thì chính mình cũng chẳng cần phải quá sợ hãi. Mặc dù trước đó hắn và người đó gặp nhau không nhiều, thế nhưng trước kia người đó chưa từng thương tổn qua hắn. Hiện tại hẳn là cũng giống như vậy chứ. Có lẽ loại cảm giác này chính là ngây thơ, kỳ diệu đến như vậy đấy. Nhưng mà đây chính là tính cách của Tô Bạch. Lúc đến gần cỗ thi thể kia, adrenaline trong người của hắn bắt đầu được sản sinh. Loại khoái cảm kia, loại cảm giác kích thích kia không ngừng ngập tràn trong đầu Tô Bạch. Từ đó Tô Bạch thu được một sự phấn khích vô cùng lớn. Tôi không biết cô đã gặp phải những chuyện gì, cũng không biết hiện tại cô đang trong tình cảnh gì. Nếu cô đã trở về rồi, có chuyện gì mà tôi giúp được một tay, có thể phân phó đi. Sau khi nói xong, Tô Bạch đưa tay ra vén tấm màn lên. Chỉ là vị trí mà Tô Bạch vén lên không phải là đầu, mà chính là vị trí nửa người dưới. Hẳn là do quá khẩn trương cho nên tính sai. Bên trong xác thực có một huyết thi, thế nhưng ánh mắt của Tô Bạch bỗng nhiên nhìn về phía đũng quần của huyết thi. Cậu nhỏ của huyết thi đang sừng sững ở nơi đấy. Lúc này Tô Bạch tay run lên. Huyết thi là nam sao? Không phải là Lệ Chi? Trong nháy mắt, mỗi một nỗi sợ hãi to lớn tràn ngập trong nhà xác. Huyết thi vẫn nằm trên cáng cứu thương, không hề nhúc nhích. Bên trong nhà xác ngay cả một lỗ thông gió cũng không có. Nhưng mà nhiệt độ của nơi này dĩ nhiên là rất thấp. Chỉ là trên da đầu của Tô Bạch xuất hiện mồ hôi. Đây là mồ hôi lạnh. Huyết thi không phải là cô ta. Điều này ngoài dự kiến của Tô Bạch. Như vậy rốt cục huyết thi là ai? Tô Bạch quay người dự định rời đi. Suy đoán trước đó của hắn và hiện thực có kết quả hoàn toàn khác nhau. Điều này cũng khiến cho Tô Bạch sinh ra nghi ngờ lớn đối với cả sự an toàn mà trước đó hắn vẫn chắc chắn. Nếu huyết thì đã không phải là Lệ Chi rồi, như vậy ở bảo tàng binh Mã Dũng và trong nhà vệ sinh của bệnh viện, thái độ giơ cao đánh khẽ của huyết thì đối với hắn thì có chút không hiểu nổi. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ, cũng chẳng có vô duyên vô cớ mà yêu hận. Đối phương hai lần ba lượt không giết chính mình, hẳn là đối phương có lý do riêng của mình. Nếu như lúc này chính mình lại đâm đầu về phía trước, thật đúng là không có lý trí. Tô Bạch chậm rãi lùi lại, mãi cho đến khi lùi đến bên ngoài cánh cửa của nhà xác. Tim của Tô Bạch vẫn luôn treo trên cao. Cho đến khi chính mình bước lên bậc thang, đi ra cổng bệnh viện, Tô Bạch mới nặng nề thở ra một hơi nhẹ nhõm. Huyết thi kia lại một lần nữa buông tha cho hắn. Không đúng. Huyết thi không chỉ buông tha cho hắn mà còn buông tha cho cả nữ bác sĩ kia. Khi đó nữ bác sĩ tận mắt nhìn thấy hình ảnh huyết thi ném hắn từ trong nhà vệ sinh vào hồ nước. Tô Bạch không tin huyết thuật của nữ bác sĩ này có thể so được với cả huyết thi. Thủ đoạn của huyết thi trong viện bảo tàng tượng binh mã, Tô Bạch đã được tận mắt chứng kiến. Điều này mang ý nghĩa, lúc đó huyết thi khẳng định đã biết sự tồn tại của nữ bác sĩ. Thế nhưng huyết thi lại buông tha cho hắn, đồng thời cũng buông tha cho nữ bác sĩ kia. Tô Bạch rất rõ ràng bản thân của hắn và nữ bác sĩ kia đều là thính giả do phát thanh khủng bố đặc biệt lựa chọn. Tuyệt đối không phải là vì lý do bọn họ nằm trong danh sách thính giả cường đại gì đấy. Có lẽ đơn giản là vì bọn họ đều có liên quan đến Cát Tường, cho nên mới được phái đến. Khả năng trong lúc phát thanh khủng bố thử thăm dò về thân phận của huyết thi đã khiến cho huyết thi này thu liễm lại, không hề giống như lúc trước, không chút kiêng kỵ đồ sát toàn bộ thính giả cấp cao trong khu vực Thiểm Tây. Đây là một ván cờ ở cấp độ rất cao. Bản thân Tô Bạch rất rõ ràng, chính mình bao gồm cả nữ bác sĩ bị hắn giết chết cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ này thôi. Hơn nữa còn là một quân cờ đáng thương, bởi vì cho dù hắn có liều lĩnh lật tung bàn cờ cũng không biết nên ra tay từ nơi nào. Cho dù là bên nào thì đều có thể dễ dàng khiến cho hắn tan thành mây khói. Hắn căn bản không thể nhảy nhót nổi. Đứng ở trước cổng bệnh viện, Tô Bạch muốn gọi xe. Thế nhưng trong lúc nhất thời, Tô Bạch không rõ chính mình nên đi nơi nào. Thành phố Tây An này rất rộng lớn, nhưng mà sau khi phạm vi hoạt động của hắn bị phát thanh khủng bố giới hạn ở đây, cả thành phố Tây An này đang mang đến một loại cảm giác giống như lồng giam cho Tô Bạch vậy. dường như ngay cả không khí cũng bị trói buộc. Cổ huyết thi kia hẳn là có liên hệ rất sâu với cả Cát Tường. Trước đó Tô Bạch đã từng hoài nghi đến việc liệu huyết thi có phải lệ chi hay không. Dù sao phương thức xuất hiện của huyết thi, hành động trực tiếp lôi mình ra khỏi trong bồn cầu kia, thật sự không giống với cả hoạt động mà phụ nữ như lệ chi sẽ làm ra. Nói một câu không dễ nghe, cho dù là uống một cốc trà trước khi chết, lệ chi cũng sẽ không sợ phiền phức, tinh tế pha trà, sau đó uống xong mới chết, mà không phải là trực tiếp cầm ấm nước đun sôi ừng ực tu đâu. Mỗi người có một phong cách riêng, có đôi khi loại phong cách này theo kèm với cả sinh tử. Chậm rãi đi dọc theo con đường phía trước bệnh viện, trên người Tô Bạch chỉ có một chiếc ví tiền và hai chiếc điện thoại di động, không có hành lý gì cả. Vì thế hai tay của hắn rất tùy ý bỏ vào bên trong túi quần, nhìn không khác gì một tên lưu manh không có việc làm ở Tây Đô, ở Tây An. Không giống với cả du khách đến nơi du lịch, cũng không giống với cả dân bản địa điển hình. Tình cờ đi đến một quán cơm nhỏ ven đường, Tô Bạch đi vào gọi hai chiếc bánh mì kẹp Tây An và một cái bát mì. Bánh mì kẹp Tây An này được làm theo khẩu vị của người Thiểm Tây. Tô Bạch nhớ lúc hắn còn học đại học ở vùng Duyên Hải Đông Bộ, trước cổng trường có bán bánh mì kẹp Tây An, chính là dùng một bánh mì hình tròn được cắt đôi, sau đó thả vào trong chảo nóng rồi lấy ra, nhét thêm miếng thịt và rau cho xong việc. Ở chỗ này thì bánh mì kẹp Tây An hiển nhiên càng có nhiều thành phần hơn. Tô Bạch vừa ăn, vừa lấy điện thoại di động ra nhắn tin trong nhóm WeChat. Mập mạp nhanh chóng xuất hiện trả lời. Anh ta gửi đến một bức ảnh. Trong ảnh ba người bọn họ đang trong một khu rừng nào đó của Trùng Khánh. Bọn họ cùng nhau ăn lẩu trong một cửa hàng. Nhìn thấy bức ảnh, Tô Bạch vô thức dùng sức cắn một miếng bánh mì kẹp Tây An. Chính mình ở bên này bị tù túng không một ngày dễ chịu. Ba người họ lại trôi qua tháng ngày không bị ràng buộc. Sau khi ăn xong, Tô Bạch đứng dậy rời đi. Ánh nắng mặt trời hơi có chút chói mắt, tuy nhiên độ đã giảm xuống rất nhiều. Trên đường thì cũng đã có những người mặc áo khoác, nhưng mà trong lòng Tô Bạch thì vẫn cảm thấy nôn nóng và bất an. Khi con người ta không có phương hướng, thường sẽ cảm thấy có chút chân tay luống cuống, không biết phải làm như thế nào. Hiện tại Tô Bạch chính là bộ dáng này. Hắn hoàn toàn không có phương hướng, hoàn toàn không có kế hoạch gì cả. Tiếp tục lăn lộn qua từng ngày, hoàn thành xong nhiệm vụ hiện thực, sau đó lập tức rời đi. Đây chính là suy nghĩ trong lòng Tô Bạch. Khi con người ta không có phương hướng, thường sẽ cảm thấy có chút tay chân luống cuống, không biết phải làm như thế nào. Hiện tại Tô Bạch chính là bộ dáng này. Hoàn toàn không có phương hướng, hoàn toàn không có kế hoạch, tiếp tục lăn lộn qua từng ngày, hoàn thành xong nhiệm vụ hiện thực, sau đó lập tức rời đi. Đây chính là suy nghĩ trong lòng Tô Bạch. Trong biển người mênh mông, Tô Bạch phát hiện ra chính mình đã có chút mất phương hướng. Có lẽ bởi vì gần đây chịu ảnh hưởng quá lớn từ huyết thi, càng có thể liên quan đến việc trước đó tiếp xúc gần với cả đám người Phương Vân Hải, Lâm Lan, Phích Lâu, Yến Hồi Hồng. Khi mà thực lực của mình rõ ràng còn rất xa mới đạt đến tiêu chuẩn, hiện tại tiếp xúc với cả người ở cao tầng vốn dĩ không nên tiếp xúc, gây ra ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Trong lúc vô thức, dường như Tô Bạch đã mất đi cảm giác vững chắc khi từng bước đi về phía trước. Bước chân của hắn có chút phù phiếm, rất có một loại cảm giác vò đã mẻ không sợ vỡ. Dù sao những người kia mạnh hơn hắn nhiều lần, lại bị hắn đánh bậy đánh bạ kéo xuống. Giống như một người ở giai đoạn cấp lao động bình thường với đồng lương vừa đủ, nhưng mà tất cả hàng xóm của hắn đều là phú hào. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho hắn có một loại áp lực rất lớn, thậm chí sau cùng biến thành một loại cam chịu. Một chiếc xe tang từ bên kia đường đi đến, ánh mắt của Tô Bạch rơi vào bên trong chiếc xe tang này. Không biết vì sao hắn có một loại cảm giác bị chiếc xe tang này nhìn chăm chú. Lúc xe tang chạy qua trước mặt của hắn thì ngừng lại. Xung quanh có rất nhiều người đi đường, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, tất cả mọi thứ có liên quan đến việc mai táng đều mang đến cho người ta cảm giác không may mắn. Nhất là việc xe tang dừng lại ven đường. Cửa xe tự động mở ra. Tô Bạch nhìn xung quanh sau đó lập tức đi đến, cửa xe đóng lại. xe tăng tiếp tục đi trên đường. Nhiệt độ trong xe rõ ràng thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Trong xe chỉ có một người tài xế. Đương nhiên ở phía sau xe còn có một tủ đông với một thi thể nằm ở đấy. Chiếc xe này hẳn là từ bệnh viện hoặc là một nơi nào đó đưa thi thể đi hỏa táng. Trong xe còn có quy tắc của nhân viên và phân công nhiệm vụ của nhà hỏa táng. Tài xế ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lái xe. Nhưng mà Tô Bạch có thể thấy được sắc mặt của tài xế này có chút nhợt nhạt. Đây là do bị quỷ nhập vào người, hoặc là nói bị quỷ chướng. Loại hiện tượng này thường gặp trong dân gian. Có đôi khi buổi tối đi đường sẽ quên một số chuyện mà không cách nào giải thích được, sau đó phát hiện ra mình đần độn u mê đi đến một nơi khác, hoặc là ngồi trên xe ngủ gà ngủ gật. Khi thức dậy lại phát hiện ra xe của mình thế mà không phải đang ở chỗ cũ. Những chuyện này đều là do bị mấy thứ dơ bẩn kia ảnh hưởng. Có lẽ bởi vì tiện đường mà ngồi lên xe một chuyến. Tô Bạch không có qua chỗ ghế lái phụ, hắn đi đến chỗ phía sau. Đây mới là chính chủ. Thi thể nằm trong tủ đông vẫn có bộ dáng đấy, không giống như người bình thường sau khi tạ thế sẽ được thân thích lo liệu chu đáo. Trên thi thể này vẫn lộ ra dáng vẻ tùy ý, dù sao cũng là do bệnh viện trực tiếp giao hàng. Đương nhiên sẽ có vẻ công thức hóa, bỏ được quy trình nào thì bỏ, trực tiếp đưa đi hỏa táng, ký tên cho xong việc. Khi mà Tô Bạch đi đến trước mặt tủ đông, thi thể này vẫn còn quấn đầy băng y tế trên mặt, chậm rãi ngồi dậy. Ngồi được một nửa thì đưa tay mở tủ đông. Hình như mở tủ từ bên trong ra không quá thuận tiện. Tô Bạch cười cười giúp ông ta mở tủ đông. Bên trong thật oi bức. Gã đàn ông quấn băng kín mặt từ trong tủ đông đi ra, trong tay thì còn cầm theo một chai nước khoáng. Đây là chai nước khoáng mà lúc trước Tô Bạch đã đưa cho ông ta uống trong nhà xác. Tên gia hỏa này còn không nỡ ném đi. Ông chuẩn bị đi thiêu sao? Tô Bạch ngồi xuống ghế. Gã đàn ông quấn kín mặt kia cũng run rẩy ngồi xuống. Hai người bọn họ giống như những người bạn cũ đang ngồi tán gẫu vậy. Đúng thế, tôi và vợ đã ly hôn rồi. Bà ấy và con gái sống ở nước Mỹ. Tôi xảy ra tai nạn giao thông, nhưng bọn họ cũng không có ý định trở về đâu. Bọn họ đã thanh toán tiền viện rồi, thông qua cửa sau để cho một người ngoài đến để ký tên đưa tôi đi hỏa táng. Đoán chừng bọn họ cảm thấy may mắn vì khoảng thời gian từ lúc tôi xảy ra tai nạn đến lúc tôi chết đi lại ngắn như vậy. Nếu không, có lẽ bọn họ sẽ phải phiền phức quay lại một chuyến. Tình trạng của ông thật đúng là thảm đấy, Tô Bạch nói. Xem là như vậy đi, trước kia kiếm lời được ít tiền, sau đó là ra ngoài lêu lỏng, bị vợ phát hiện. Vợ tôi muốn ly hôn, khi đó tôi thật đúng là đủ nghĩa khí, đem hết tài sản cho mẹ con bà ấy. Bọn họ trực tiếp đi sang Mỹ. Hiện tại tôi sống trong một căn nhà cũ và có một chiếc xe bán tải, không còn nhiều tiền lắm. Mẹ con bọn họ lười quan tâm đến chút tiền này của tôi. À đúng rồi, cảm ơn nước của cậu nhé. Cậu không biết, cũng bởi vì khát nước, trong lúc lái xe tôi đưa tay ra lấy, kết quả không cẩn thận để xảy ra tai nạn giao thông rồi mất mạng. Tuy bên trong nhà xác rất lạnh, nhưng một khô hanh làm cho tôi chết khát rồi. Tô Bạch lắc đầu. Không có gì. Lúc này thì gã đàn ông quấn băng kín mặt giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó rồi nói. Người anh em vừa mới đến, trên người một thân đầy máu tươi, cậu quen biết sao? Không biết, nhưng mà rất có thể tôi sẽ chết trên tay của anh ta, Tô Bạch nói. Ồ, đêm đó cậu ta đến cùng với tôi nằm trong nhà xác. Tôi cũng có chút sợ cậu ta đấy, cho nên không dám nói chuyện với cậu ta. Nhưng mà hình như nghe thấy cậu ta lẩm bẩm gì đó, có chút nghe không rõ. Có một cái tên, hình như lặp đi lặp lại rất nhiều. Khi người đàn ông quấn kín mặt kia muốn nói ra cái tên đấy, hô hấp của Tô Bạch rõ ràng trở nên nặng nề hơn. Hiển nhiên điều này có lẽ cho thấy thân phận của huyết thi kia. Nhưng mà đúng vào lúc này, gã đàn ông bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ phía sau xe tang. Tô Bạch nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. Bên ngoài cửa sổ xe có một gương mặt đầy máu không có da mặt, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bên trong. Người đàn ông quấn băng kín mặt ngẩn người nhìn gương mặt đầm đìa máu tươi ở bên ngoài cửa sổ xe. Cả người của ông ta không nhúc nhích. Tô Bạch nghịch điếu thuốc lá trên tay của mình, sau đó dường như đã quyết định chuyện gì đấy. Hắn trực tiếp bóp nát điếu thuốc, đứng ở trước mặt gã đàn ông quấn băng kín mặt kia quát: "Anh ta nói ra cái tên gì, mau nói tôi biết đi." Sau khi Tô Bạch làm ra hành động này, huyết thi trực tiếp xuyên qua cửa sổ xe, đi vào bên trong xe tang. Trên người của huyết thi tản ra một loại hơi thở nguy hiểm. Đây là một loại cảnh cáo. Ý tứ chính là trước đó tôi không giết anh, nhưng mà nếu như anh tiếp tục hỏi, anh chết chắc rồi. Đây là sự uy hiếp đến từ tử vong. Một cái tên không thể nói. Phát thanh khủng bố muốn biết thân phận của huyết thi. Rất nhiều thính giả có liên quan đến Cát Tường bị phát thanh khủng bố phái đến nơi này cũng muốn biết thân phận của huyết thi. Giờ phút này bởi vì một chai nước khoáng, số trời run rủi thế nào để cho Tô Bạch đến gần cái tên này. Cách đáp án gần như vậy đấy. Chỉ cần biết cái tên này thôi, lớn tiếng gọi ra là được. Như vậy cái nhiệm vụ hiện thực chết tiệt này liền có thể kết thúc. Nói cái tên đó cho tôi biết đi. Cơ thể của Tô Bạch bắt đầu chuyển sang trạng thái cương thi. Bên trong xe tang thì xuất hiện nồng đậm sát khí cương thi. Tô Bạch đã quả thật chịu đủ cái nhiệm vụ hiện thực chết tiệt này rồi. Hai phe lão đại đánh cờ giải đố, một tên tiểu nhân vật như hắn bị cuốn vào chuyện này. Hiện tại nên đem quá trình này kết thúc thôi. Tôi không quan tâm đến việc anh ta có liên hệ rất sâu với Cát Tường hay không. Tôi không quan tâm đến mục đích của anh ta. Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc anh ta mang theo bao nhiêu người lại có thể giết sạch toàn bộ thính giả cao cấp của Thiểm Tây. Ông đây chịu đủ rồi, ông đây mất hứng rồi. Nếu như anh là Lệ Chi, tôi tình nguyện giúp anh bảo vệ bí mật này, thậm chí còn có thể cống hiến một chút sức mọn. Có thể giúp đỡ bao nhiêu liền giúp bấy nhiêu. Nhưng mà anh có món đồ chơi kia, anh rõ ràng không phải Lệ Chi. Vậy thì xin lỗi nhé. Tôi sợ cậu ta, gã đàn ông quấn băng kín mặt nói. Anh ta có gì mà phải sợ chứ hả? Tô Bạch quát. Sợ cậu ta giết tôi? Ông đã chết rồi còn sợ gì hả? Đúng thế, tôi chết rồi, tôi còn sắp bị đưa đi hỏa táng nữa. Ê, tôi còn sợ cái gì chứ? Cái tên mà anh ta nói chính là Diệp Tư. Người đàn ông quấn băng kín mặt nói ra cái tên này. Tô Bạch nhướng mày. Còn mẹ nó Diệp Tư, Gia Tử, Diệp Tư, làm sao mà nghe kiểu gì cũng cảm thấy đây là tên con gái vậy? Vào lúc này thì toàn bộ xe tang đều bị phủ một lớp màu đỏ tươi, giống như là được phun lên một lớp sơn màu đỏ vậy. Đây là một kết giới, đây là một bức tường ngăn cách với cả bên ngoài. Huyết thì làm không nhanh không chậm. Bỗng nhiên trong mắt Tô Bạch dần dần hiện ra một tia sáng khác thường. Diệp Tử không phải là tên của anh ta, bởi vì một người đang say giấc nồng, cho dù là nói mớ thì cũng sẽ rất ít khi nói tên của mình. Đây hẳn là tên của một người rất quan trọng với anh ta. Có lẽ là người yêu, tình nhân, thậm chí là vợ của anh ta. Anh ta là một thính giả rất mạnh. Anh ta là một sự tồn tại đáng sợ. Đây là chỗ thần bí của anh ta, nhưng mà cũng là thứ khiến cho anh ta trở nên đặc biệt. Có tên người vợ của anh ta rồi, rất nhanh sẽ tìm ra được thân phận chân thật của anh ta thôi. Bởi vì cho dù quá khứ hay hiện tại, tôi tin rằng thính giả có cấp bậc như anh ta tuyệt đối là rất ít, rất dễ tra ra. Ok các bạn thân mến, Diệp Tử là ai? Huyết thi này khủng bố đến mức nào? Lệ Chi đang ở cái thế giới nào? Và tại sao những người thính giả cấp cao lại luôn luôn phải đi tới một cái nơi nào đó để trải qua một cái gì đấy? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp ở những tập sau nha. Bộ truyện này chúng ta đã đi tới chương 467. Như vậy là đã đi được một nửa chặng đường rồi. Và một nửa chặng đường nữa sẽ mang tới rất nhiều những tình tiết của các cuộc đấu trí rồi đấm đá level cao. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.